dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 635, đền tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Hạnh Hoa cách trấn không xa nên buổi chiều, bọn họ đã đến nơi. Trong thôn thường xuyên có người từ bên ngoài tới nên thật ra thôn dân không còn thấy lạ về chuyện này. Hơn nữa, mấy ngày nay nhà nào cũng bận rộn thu hoạch, do đó càng không có thời gian rảnh quản người khác. Tiết Nhị từng tới thôn trang nhà mình nên đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hắn ta cưỡi ngựa, đi lang thang trên con đường nhỏ trong thôn một cách vô định. Hắn ta cũng không phái người đi hỏi thăm. Lúc nhìn thấy có đứa trẻ đi tới thì xuống ngựa, chặn đường người ta lại. Đứa nhà quê từ đâu ra làm rơi ngọc bội yêu thích của bản công tử. Tiết Nhị công tử cau mày nói, Ngưu Sơn Sơn sợ tới mức không dám thở hổn hển. Ta không có, hắn ta chưa hề đụng vào người này. Ngọc bội gì đó do chính người này ném xuống. Ta nói ngươi làm rơi thì chính là ngươi làm rơi. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn thì bản công tử cũng có thể cho ngươi đền ít tiền hơn một chút. Tiết Nhị công tử nói, Ngưu Sơn Sơn vừa tức vừa sợ. Không phải ta không chạm vào đồ của ngươi. Bây giờ hắn ta đâu còn dám nghịch ngợm nữa. Nếu không thì cha hắn ta sẽ đánh chết hắn ta. Có thể nói Ngưu Sơn Sơn là đứa trẻ thảm nhất trong thôn. Bởi vì trước đây hắn ta thân thiết với Lý Tiến Bảo, còn đi theo Lý Tiến Bảo làm không ít chuyện xấu nên đã trở thành tâm điểm chú ý của tất cả thôn dân. Bình thường cho dù không cẩn thận thả một cái rắm trước mặt người khác thì cũng sẽ bị dạy dỗ một phen. Đương nhiên, năm nay đã đỡ hơn năm ngoái rất nhiều. Tiết Nhị tát một cái. Bốp, đứa nhà quê, Ngưu Sơn Sơn ngây ngốc. Hắn ta chỉ là tan học sớm nên định về nhà giúp nương hắn ta làm việc thôi mà. Vì sao lại bị đánh? Phái người đi tìm Lý Chính, nói có đứa trẻ xấu xa không có mắt làm vỡ vật gia truyền của bản công tử. Hoặc là táng ra bại sản đền tiền, hoặc là ta đưa đứa trẻ này đi. Tiết Nhị công tử nói tiếp, chẳng phải Hoắc Tống thị kia có nhiều tiền nhất trong thôn sao? Cha nương của đứa trẻ xấu xa này không có tiền thì chắc chắn sẽ tìm người nọ vay tiền đúng không? À, chưa hết, Lý Chính sẽ đến gặp hắn ta. Đến lúc đó, hắn ta chỉ cần tiện thể nói rằng mình có chút giao tình với Hoắc Tống thị. Lý Chính còn có thể không đi mời Hoắc Tống thị tới đây cầu xin sao? Trong nhà Lý Chính cũng có không ít đất, lúc này thật sự rất bận rộn. Khi nghe được tin tức, ông ấy chau mày, chào hỏi một tiếng rồi bảo mấy hán tử mang vũ khí tới đây. Không phải muốn đánh nhau, mà là người ta có hộ vệ, trông rất lợi hại khi liên quan đến tranh chấp tiền bạc. Tốt nhất là hai bên nên có vũ lực tương đương nhau để thuận tiện cho việc đàm phán tiếp theo. Cho nên nhất định phải mang đủ người. Lúc Lý Chính dẫn người đến, Tiết Nhị công tử đang ngồi ở bờ sông câu cá. Người này mặc quần áo làm bằng gấm vóc, không cần đầu óc cũng biết là người xuất thân giàu có. Hơn nữa, thị vệ có thể đeo đao thì càng lợi hại hơn. Lý Chính cũng không dám kiêu căng, thành thành thật thật hỏi, xin hỏi các hạ là, bản công tử ra ngoài du ngoạn, trẻ con ở thôn ngươi chạm vào làm hư ngọc bội của ta. Ngươi xem chuyện này nên giải quyết thế nào? Tiết Nhị nói, đúng lúc có cha Ngưu Sơn Sơn trong số các hán tử tới đây. Vừa thấy Ngưu Sơn Sơn bị người ta xách theo, trên mặt còn sưng vù thì lập tức nổi giận. Các ngươi làm gì đó? Thả nhi tử của ta ra, dựa vào đâu mà đánh hắn? Cha Ngưu giận dữ, con của hắn ta có thể đánh, nhưng người khác có thể sao? Không thể, các hán tử khác cũng hơi tức giận, thả hắn ra cũng được, đưa ta 1.000 lượng bạc là được. Tiết Nhị lạnh lùng cười, ngọc bội này của ta mua ở kinh thành, định tặng cho nhi tử của ta làm vật gia truyền. Bây giờ bị tiểu tử này làm rơi vỡ, không đánh hắn thì đánh ai? 1.000 lượng, các thôn dân đều ngơ ngác. Năm nay trên núi vẫn có hạnh nhân, mấy tháng trước Vào đợt Tết Đoan Ngọ, những người khéo tay trong thôn bọn họ đều học theo Tống Anh. Làm bánh ú mang đi bán, kiếm được không ít tiền, nhưng cũng chỉ tích cóp được khoảng 10 lượng mà thôi. Cách Trương